thần Phật rơi lệ. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 38. Thiên tầm chết tâm. Xanh Tiêu Mặc thấy Bạch Tử Họa vội vàng rời đi. Trong lòng lo lắng. Thấy Minh Quân lui lại. Hắn để Ma Nghiêm ở lại Thái Bạch tiếp tục phòng thủ ngừa quân địch lại đến. Hắn vội vàng đuổi theo Bạch Tử Họa. Vừa mới vào kết giới Trường Lưu. Chợt nghe thấy Bạch Tử Họa kêu rên đau triệt nội tâm. Hắn hoảng hốt. Bạch Tử Họa là người như thế nào chứ? Đau đớn đến đâu cũng không rên một tiếng. Bây giờ lại kêu rên như thế. Thật không hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khóe mắt thoáng nhìn một bóng dáng đen chợt lóe mà qua. Xanh Tiêu Mặc căn bản không có thời gian để ý tới. Nhanh chóng lao vào Tuyệt Tình Điện. Cảnh tượng thảm khốc trước mặt khiến hắn không thể tin được. Cả người Bạch Tử Họa đều ở trong tuyệt tình trì. Như lá thu tàn. Nước ao vẫn đang ăn mòn da thịt. Âm thanh két két rung động ấy. Nghe mà hãi hùng khiếp vía. Xanh Tiêu Mặc vung tay áo trắng lên. Lôi Bạch Tử Họa ra khỏi ao. Đệ tử Trường Lưu lưu thủ nghe được động tính cũng chạy tới ngoài tuyệt tình điện. Xanh Tiêu Mặc lại vung tay áo đóng cửa lại. Lãnh đạm nói không có chuyện gì cả. Các ngươi lui ra đi. Trưởng môn Trường Lưu bị nước tuyệt tình trì ăn mòn đến tận xương. Việc này nếu truyền ra thì Trường Lưu đâu còn mặt mũi nào nữa. Bạch Tử Họa đâu thể làm người được nữa. Xanh Tiêu Mặc xem xét Bạch Tử Họa, lòng gần như lạnh ngắt, thế này còn là hình người nữa sao? Hai mắt bị nước ao bắn vào nên đã bị mù. Hầu như cả khuôn mặt đều bị ăn mòn. Có vào chỗ thậm chí lộ ra xương trắng. Áo bào trắng thấm máu tươi ướt sũng dính vào người. Căn bản không thể cởi ra. Khó có thể tưởng tượng nổi thân hình dưới áo trắng này đã bị hủy đến mức nào. Xanh Tiêu Mặc truyền chân khí cho Bạch Tử Họa, hắn đã bớt đau đớn nhưng lại ngất đi. Xanh Tiêu Mặc đưa Bạch Tử Họa vào phòng nghỉ, Ma Nghiêm cũng đã trở về Trường Lưu. Hai người đều biết trúng kế. Thần khí bị cướp. Bạch Tử Họa trọng thương. Minh Quân cướp đoạt số thần khí còn lại dễ như trở bàn tay. Xem ra không thể tránh yêu thần xuất thí. Mệnh số nhất định không thể trái. Chỉ có thể tuân theo ý trời. Lúc Dược Tiêu trở lại địa phủ, Thiên Tầm đã về nhà. Nàng biết phụ vương của nàng lại cướp thần khí. Trong lòng cực kỳ lo lắng Bạch Tử Họa. Tuyệt Tiêu nhìn thấu tâm tư của nàng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nói ra những lời lạnh như băng khiến lòng Thiên Tầm cũng lạnh lẽo vì sư phụ kia của con đã chết rồi. Nhưng lúc hấp hối rồi mà trong lòng hắn vẫn không nghĩ đến con mà là Hoa Thiên Cốt. Con có thể hoàn toàn quên hắn rồi. Con không tin. Sư phụ lợi hại như vậy. Sao có thể dễ dàng chết như thế được? Thiên Tầm rõ ràng nghe được tiếng lòng mình tan nát. Thế đây là cái gì? Dược Tiêu vứt một thanh trường kiếm xuống đất. Hoành xương. Bạch Tử Họa chưa bao giờ để bội kiếm rời khỏi người. Tuyệt Si lại lạnh lùng nói, vương tỷ, chẳng lẽ phụ vương lại lừa tỷ sao? Thiên Tầm như thấy trời đất sụp đổ. Hai mắt tối sầm, ngồi bệt xuống đất, lại nghe thấy em trai của nàng bổ thêm một nhát. Vương tỷ, tỷ cùng tên Bạch Tử Họa ấy chung quy vẫn từng là thầy trò. Kẻ tu tiên bọn chúng khi chết không có thi thể. Tỷ lấy kiếm này rồi đào mộ chôn quần áo và di vật cho sư phụ tỷ đi. Thiên Tầm vô lực, không thể nói ra một câu. cha nàng và em trai cũng không để ý đến nàng. Chỉ để một mình nàng trong Dược Vương Điện trống rỗng như tượng đất. Ám chấp không đành lòng đỡ nàng về phòng. Nàng nằm ở trên giường, hai mắt mở to, lòng vỡ tan như mảnh nhỏ, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra được. Sư phụ đã chết rồi sao? Sư phụ thật sự đã chết. Đối với Thiên Tầm mà nói, Bạch Tử Họa là cứu thục, là một tia mặt trời trong cuộc sống địa ngục của nàng. Hắn cứu nàng ra khỏi bóng tối khôn cùng đầy sợ hãi và đau đớn ấy. Hắn là tín ngưỡng của nàng, sinh mệnh của nàng. Hắn đã chết rồi. Thế giới của nàng cũng bị hủy. Thiên Tầm nắm chặt Hoàng Xương kiếm trong tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì, tìm kiếm khắp nơi. Lưu Ly Yên Hỏa của nàng đâu? Lưu Ly Yên Hỏa mà sư phụ đưa nàng đã không còn. Lúc tìm khắp nơi cũng không có, nàng nhớ tới một người ám chấp. Chỉ có ám chấp biết Bạch Tử Họa cho nàng ba Lưu Ly Yên Hỏa. Hiện giờ không tìm thấy. Việc này khẳng định liên quan đến hắn. Ám chấp thẳng thắn thừa nhận với nàng làm lòng nàng vốn đã chết. Giờ lại thêm băng giá. Nàng vẫn tin rằng người không bao giờ làm nàng bị thương tổn như ám chấp sẽ không phản bội nàng. Tuyệt tiêu vốn phiền não về cách đối phó Bạch Tử Họa. Ám chấp nảy ra một kế hay. Nói Bạch Tử Họa từng đưa Thiên Tầm ba Lưu Ly Yên Hỏa và nói Thiên Tầm báo cho hắn nếu gặp nguy nan. Hắn sẽ tức khắc tới cứu viện. Ám chấp đề nghị hắn biến thành Dược Tiêu để cùng Dược Si giả vờ tấn công Thái Bạch. Thừa dịp đám Bạch Tử Họa vội vàng ứng phó, Dược Tiêu sẽ thả ra Lưu Ly Yên Hỏa ở Tuyệt Tình Điện để dụ Bạch Tử Họa trở về. Còn vì sao phải về Tuyệt Tình Điện? Trước khi chết, Hoa Thiên Cốt đã nguyện rủa Bạch Tử Họa không già không chết không thể bị giết. Khiến thiên hạ hầu như không ai có thể địch nổi hắn. Muốn cướp thần khí trên hư đỉnh của hắn cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng mối tình thắm thiết của hắn đối với Hoa Thiên Cốt là nhược điểm chí mạng của hắn. Nếu dùng nước của Tuyệt Tình trì hắt vào hắn, khẳng định hắn không thể chịu nổi. Mà Tuyệt Tình trì ngay trong Tuyệt Tình Điện. Tuyệt Tiêu biết, nước của Tuyệt Tình trì chỉ có uy lực khi người ta động tình. Mà trong lòng Bạch Tử Họa vẫn nhớ mãi Hoa Thiên Cốt, người đã chết ở dưới kiếm của hắn. Hắn thiết kế một ván tỉ mỉ, lại lợi dụng Thuyên Thiên Xích chế tạo ảo cảnh. Cho nên chuyện lúc trước mới đã xảy ra. Bạch Tử Họa rơi xuống Tuyệt Tình trì, cho dù không chết nhưng cũng là một phế nhân. Người như vậy, quỷ cơ đâu còn gì phải lưu luyến. Ám chấp thừa dịp Thiên Tầm ra ngoài trộm Lưu Ly Yên Hỏa cho Dược Tiêu. Hắn đem tất cả nguyên do sự việc, không hề giấu riêng nói hết cho Thiên Tầm. Thiên Tầm không chịu tin. Hắn lạnh lùng nhìn vào mắt Thiên Tầm. Giọng nói không hề có độ ấm, ta nói rồi. Công chúa quá thiện lương, rất dễ tin người. Công chúa không thể tin ai trên đời này hết. Dù là người thân nhất bên cạnh ngài hay người mà ngài yêu nhất. Bằng không thì người bị thương sẽ chỉ là công chúa thôi. Thiên Tầm oán hận nhìn ám chấp. Mà hắn chỉ nói công chúa hãy nghỉ ngơi rồi bước đi. Chỉ để lại một mình Thiên Tầm ở trong phòng. Khô héo thành tro. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 39. Yêu thần lực. Sau khi Dược Tiêu thu thập đủ thần khí, gặp được Nam Vô Nguyệt đang trong hình dạng đứa trẻ. Hắn không có lòng trắc ẩn như Hoa Thiên Cốt. Dứt khoát vung tay chém hắn ta. Có được yêu thần lực,

nhớ kỹ lời ta nói. Tuyển cơ, chớ quên trách nhiệm của bản thân. Con đã lớn rồi, con đường phía trước con phải kiên trì tự bước tiếp. Âm thanh đó càng lúc càng tản đi khắp bốn phía. Thiên Tầm cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình nhưng trong lòng lại trống rỗng vô cùng. Đúng như Duyệt Tiêu nói, nàng không thể trốn tránh số mệnh của bản thân. Bất kể trong lòng nghĩ gì vẫn phải chịu trách nhiệm. Nếu không cuộc sống này sẽ tàn nhẫn đáp trả lại, buộc mình phải trả giá thảm khốc. Hoa Thiên Cốt hay, nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 40. Bồ Tát làm phép. Thiên Tầm có được yêu thần lực lại không biết sử dụng như thế nào. Giống như một người có được một kho chứa đầy vàng bạc, châu báu mà không có chìa khóa để mở ra. Ám chấp thấy tinh thần Thiên Tầm sa sút, mà minh giới không thể một ngày không có chủ, liền góp ý với Thiên Tầm công chúa. Nếu người thật sự có vướng mắc trong lòng mà không cởi ra được, người có thể đi gặp Địa Tàng Vương Bồ Tát xin chỉ giáo. Bồ Tát tâm trí siêu phàm, nhất định có thể giải thích nghi hoặc cho công chúa. Công chúa cũng sẽ không bị đau khổ dãy dua vì hành động của mình nữa. Bồ Tát, Địa Phủ Bồ Tát. Thời điểm Thiên Tầm gặp Địa Tang Vương Bồ Tát, lòng bất an từ khi vào Địa Phủ lần đầu tiên trở nên an toàn ấm áp. Địa Tàng Vương Bồ Tát đứng trên một khối đá nhô ra giữa một dòng sông nham thạch chảy cuồn cuộn. Bên trong có vô số tiểu dược đang chịu khổ. Bồ Tát niệm kinh siêu độ, một khắc cũng không ngừng. Ánh sáng Phật quanh thân tỏa ra hào quang chói mắt. Kinh văn từ miệng nàng đọc ra biến thành những Phật văn ký hiệu lóng lánh, bay đến những khổ phiền giúp chúng bớt đau đớn, thậm chí cởi bỏ lửa cháy dung nham ra khỏi người, bay về nơi luân hồi, một lần nữa làm người. Ám chấp đã từng nói, Địa Tàng Bồ Tát đã thề đột trước lúc xuống địa ngục. Địa ngục không trống giống thì thề không thành Phật. Nhưng địa ngục làm sao có thể có ngày trống giống chứ? Địa Tàng Vương Bồ Tát ngừng niệm kinh, mở na nhìn thấy Thiên Tầm, ôn hòa nói ngươi tới rồi. Tiếng nói làm cho Thiên Tầm như thấy được ánh mặt trời ấm áp của cua xuân. Cảm thấy cả người và tinh thần trở nên thoải mái. Thiên Tầm kỳ dị hỏi lại Bồ Tát biết ta sao? Ừ, khi ngươi sinh ra, ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Một đứa trẻ sơ sinh mà lại có dũng khí thật kiên cường, có thể thoát ra khỏi tầng tầng địa ngục chặt chẽ. Nhưng ta biết một ngày nào đó có thể gặp lại ngươi. Bồ Tát cũng biết mục đích hôm nay ta tới đây gặp người. Thiên Tầm, ngươi vẫn luôn thấy mâu thuẫn. Ngươi luôn không biết cha mẹ của mình là ai. Sau này khi ngươi biết, ngươi lại không thể nào tìm được cảm giác gia đình. Sư phụ Bạch Tử Họa của ngươi, hắn cho ngươi một chút ấm áp. Dĩ nhiên ngươi sẽ coi hắn là người thân yêu nhất trên đời của ngươi. Chính hắn cũng gửi gắm vào ngươi một phần tương tư với một người. Ngươi vốn định không phân biệt rõ, cứ mơ hồ không rõ như vậy cả đời cũng tốt. Nhưng hắn lại chết, lòng của ngươi cũng chết theo hắn. Nhưng Thiên Tầm, cầu mãi thứ không thuộc về mình dù miễn cưỡng có được thì sẽ như thế nào? Thiên Tầm, ngươi tuy là ruột thân, từ nhỏ lại ở Tiên Sơn lớn lên, một lòng hướng về tiên môn. Địa Phủ đối với ngươi mà nói là nhà của ngươi rồi lại làm ngươi đau khổ. Trách nhiệm của ngươi khiến ngươi chỉ có thể ở đây. Mâu thuẫn quấn lấy làm ngươi cực kỳ mỏi mệt. Nhưng Thiên Tầm, Ngươi biết không? Thế gian này không giống như ngươi suy nghĩ. Trắng đen rõ ràng. Tuyệt môn cũng không hoàn toàn là hắc ám. Mà tiên môn cũng không hoàn toàn không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Một người chỉ cần có Phật trong lòng. Bất kể nơi đâu cũng có thể trở thành nơi tu luyện. Ngươi bỗng chốc gặp cái thiện. Lại bỗng chốc gặp cái ác. Bỗng chốc gặp sự sống. Bỗng chốc gặp cái chết. Đối lập mâu thuẫn như thế chỉ làm ngươi đau khổ vạn phần. Không biết thiện ác trên thế gian này chưa hẳn là hoàn toàn đối lập. Sống chết luôn cùng tồn tại. Thế gian mọi vật muôn hình vạn trạng. Chỉ cần ngươi khoan dung đón nhận. Thừa nhận chúng đều là một phần của sinh mệnh. Không kháng cự. Thản nhiên chấp nhận. Thì có khác gì đã chấp nhận chính ngươi. Chỉ có ngươi hoàn toàn chấp nhận chính mình. Tất cả căn nguyên của sự thống khổ mới có thể tan thành mây khói. Ngươi đã hiểu rồi chứ? Thiên Tầm nghe xong. Những lời khuyên ấy lập tức như nước đổ thẳng qua đầu. Thổi bay hết bụi bặm. Hiểu ra. Cảm thấy thần trí rõ ràng. Cả người thoải mái. Cảm giác nặng nề vì trọng trách như biến mất. Yêu thần lực và thân thể hóa lại với nhau. Cùng bay lên. Khi hai mắt mở ra. Đôi mắt vốn một đen một trắng bỗng đều biến thành màu xám bạc. Nàng lại nhìn thế giới. Bao la phong phú. Không hề có đối lập rõ ràng. Từ nay về sau. Trong lòng không còn rối rắm nữa. Dũng cảm bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Về phía trước. Hoa thiên cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 41. Vì yêu mà xả thân. Còn nữa. Thiên Tầm. Kỳ thực sư phụ bạch tử họa của ngươi vẫn chưa chết. Hắn từng bị hoa thiên cốt hạ chú kiếp này. Vĩnh viễn không già. Bất tử bất diệt. Nếu ngươi vẫn không yên lòng có thể đi tới trường lưu tìm hắn. Lời nói của Địa Tàng Vương Bồ Tát hoàn toàn đã cứu Thiên Tầm. Nàng nghe xong mà vui mừng. Hoàn toàn không thể tin vào lỗ tai mình. Sư phụ chưa chết. Vậy sao sư phụ lại bị phụ vương đoạt mất thần khí và bội kiếm? Rốt cuộc không thể kiềm chế tâm tình muốn gặp bạch tử họa. Thiên Tầm bay nhanh tới trường lưu. Đến tuyệt tình điện trên cao. Khi còn là tiểu đệ tử. Nàng chưa bao giờ có thể đi lên. Mà hiện giờ nàng có yêu thần lực trong người. Lại là chủ nhân của Minh Vương Duyệt. Sẽ không là cô bé bị đứng ở ngoài kết giới trường lưu nữa. Thoải mái cưới gió bay lên tuyệt tình điện. Ngoài điện canh phòng nghiêm ngặt làm cho Thiên Tầm có sự cảm cực kỳ không tốt. Bạch tử họa có đạo hạnh cao thâm. Chưa bao giờ cần thủ vệ. Nàng ẩn thân thoải mái vào tuyệt tình điện. Trong điện chỉ có màu trắng thanh khiết trang nhã. Giống như bạch tử họa. Thật không ấm áp giống như ở Vân Sơn. Thật sự rất khác. Trong đại sảnh không có người. Đột nhiên một tiếng rên đau đớn truyền đến từ phía nội điện. Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Lại tiêu tán rất nhanh. Giống như chưa bao giờ có. Thiên Tầm nhạy cảm nghe thấy, lòng của nàng đều run lên. Nàng tìm theo âm thanh vào phòng ngủ. Giường trắng nõn như tuyết. Bạch tử họa nằm trên giường. Mái tóc dài rơi xuống đất. Màn sa mỏng quanh giường bay lên. Giống như cánh bướm muốn phá kén bay đi. Thiên Tầm chảy nước mắt làm mờ cả tầm mắt. Sư phụ. Người làm sao vậy? Lặng yên không tiếng động đi tới trước giường,